Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, 1233. Chương 1233 ta là đại tỷ đại. Minh ta đánh gãy rách bay nhanh nói, lập tức cho ta đính một chương vé máy bay. Hôm nay bay đi nước ngoài, địa phương nào? Ân, Thổ Nhĩ Kỳ, nhanh lên. Ta muốn sớm nhất một chuyến bay, nếu là chúng ta phi cơ có thể xin xuống dưới phi hành. Minh ca nói không có nói xong, nàng ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm từ trong phòng bếp ra tới nam nhân, ngọa tàu này nam nhân. Như thế nào không có đi? Đối với điện thoại kia đầu rách hàm hồ nói câu, tính, ngươi coi như ta mộng du cái gì cũng chưa nói. Ở rách còn không có phản ứng lại đây phía trước. Minh ca đã đem điện thoại cắt đứt, từ trong phòng bếp đi ra Hạ Lan Tuyết. Hắn xuyên chính là Minh ca một kiện áo tắm dài. May mắn hắn dáng người tương đối nhỏ yếu. Mặc vào Minh ca áo tắm dài không có gì không khỏe cảm. Đối tượng Minh ca nghi vấn tầm mắt. Hắn nói, ta đói bụng. Minh ca ánh mắt dừng ở hắn cái đĩa đen tuyền chiên trứng gà thượng. Một khang tức giận vô pháp phát tiết. Nàng lạnh lùng một câu, ta sẽ không nấu cơm, Nga. Hạ Lan Tuyết ứng thanh, bưng cái đĩa tới rồi bàn ăn bên. Bắt đầu cúi đầu thong thả ung dung ăn chính hắn này đen nhánh hắc chiên trứng gà. Minh ca cảm thấy, người này ở nhà nàng chính là cái bom hẹn giờ. Người chừng nào thì rời đi. Hạ Lan Tuyết chậm rãi động miệng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Lại uống một ngụm chính hắn nhiệt sữa bò. Lúc này mới nhìn phía Minh ca. Ngươi muốn ra ngoại quốc nghỉ phép sao? Muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi đi. Minh ca nhìn hắn cười lạnh. Ngươi xem ta là yêu cầu ngươi mang người sao? Hạ Lan Tuyết trên dưới đánh giá Minh ca liếc mắt một cái. Không cần. Hắn nói thành khẩn không được. Nhưng Minh ca lại nghe đến cực kỳ nội thương. Hạ Lan Tuyết. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người rốt cuộc tưởng ở ta nơi này được đến cái gì? Có cái gì mục đích? Người nói thẳng ra tới. Chúng ta hai người đều là người bận rộn. Người hoàn toàn không cần thiết hao phí chính ngươi thời gian. Ta chính là muốn ngủ ngươi, Minh ca. Cái chán gân xanh thẳng nhảy. Luôn là ngủ người khác ký chủ gặp được loại tình huống này. Phòng trừng cũng là hỏng mất đi, tuy rằng rất tưởng đi lên đem cái này không biết xấu hổ nam nhân từ trên cửa sổ ném xuống, bất quá nghĩ đến chính mình hiện giờ kỹ không bằng người. Chỉ có thể nhịn, ngươi hiện tại ngủ cũng ngủ, cơm cũng ăn, vì cái gì còn không đi. Hạ Lan Tuyết từ trên bàn cơm trừ khăn ướt đem miệng cùng tay đều lau sạch sẽ. Lúc này mới đứng dậy chiều Minh ca đi đến. Ta hôm nay kỹ thuật thế nào? Minh ca có loại dự cảm. Chính mình nếu là nói chẳng ra gì nói. Phòng trừng người này sẽ vẫn luôn lấy tôi luyện kỹ thuật vì từ ăn vạ nhà nàng không chỉ có sẽ ăn. Nàng uống nàng, còn sẽ ngủ nàng. Cho nên Minh ca dùng khẳng định vô cùng ngữ khí nói. Phi thường hảo, Hạ Lan Tuyết liền dơ dơ lên môi. Tựa hồ được cái kẹo que giống nhau. Đắc ý không được, đi, cùng đi tắm rửa một cái, ta trên người có hương vị. Minh ca chừng mắt, ngươi chừng nào thì đi. Hạ Lan Tuyết khó hiểu hỏi lại, vì cái gì phải đi? Cho nên nói, vũ lực quyết định hết thảy. Hạ Lan Tuyết chính là không đi. Minh ca cũng vô pháp đem người đuổi đi, nhưng hắn loại này theo lý thường hẳn là biểu tình làm Minh. Ca nhìn thực khó chịu. Đây là nhà ta, là ta trụ địa phương. Người chưa kinh cho phép liền tiến vào. Nếu ta báo nguy, cảnh sát sẽ lập tức đem ta đương ăn trộm linh tinh bắt giữ. Đương nhiên, ta không có khả năng báo nguy. Nhưng ta cũng không thích ta lãnh địa bị người xa lạ xâm phạm. Cho nên người tốt nhất lập tức rời đi. Hạ Lan Tuyết nhìn chằm chằm Minh ca. Nhìn Minh ca trên mặt nghiêm túc không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Hắn nghĩ nói, ta còn chưa ngủ đủ ngươi. chờ thêm đoạn thời gian đi, quá đoạn thời gian lại rời đi. Ngọa Tào có xấu hổ hay không? Ý tứ này chính là ngủ đủ rồi nàng rời đi. Đặc mẹ nó trên đời thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ người. Hơn nữa như vậy không biết xấu hổ người còn bị nàng gặp được. Nàng thật muốn một quyền tạp đến trên mặt hắn đi. Xem hắn này phó túi ra có phải hay không giả. Minh Ca tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Sau một lúc lâu căm giận nói. Ngươi không đi lão nương đi. Chính là môn ni ma mở không ra. Minh Ca quay đầu ngó mắt đôi tay cắm ở áo tơ dài trong túi nhàn nhàn nhìn chằm chằm nàng Hạ Lan Tuyết. Hỏa khí ứa ra hàng lui về phía sau một bước. Một chân liền đá tới rồi trên cửa. Trên cửa như là có một tầng vô hình cái chắn. Nàng chân đá vào mặt trên giống như đá vào bông đoàn mặt trên giống nhau. Minh Ca quay đầu tức giận. Vô cùng trừng mắt người nam nhân này. Biết rõ đánh không lại hắn. Nàng vẫn là dương nanh múa vuốt lại chiều hắn nhào tới. Lúc này đây nàng vô dụng linh khí. Trực tiếp chính là người đàn bà đanh đá chửi nhau cái loại này loạn đá loạn đánh. Chỉ cần có thể bắt lấy Hạ Lan Tuyết diện mạo hoặc là tay. Lập tức tiến lên chính là một ngụm tàn nhẫn cắn. Chờ nàng kiệt sức ngừng nghỉ xuống dưới. Mới phát giác nàng công kích ở Hạ Lan Tuyết trên người không có lưu lại nửa điểm ấn ký. Bị nàng cắn. Quá địa phương trong nháy mắt cũng đã khép lại hoàn hảo. Nàng trừng mắt một chỗ bị nàng rảo phá máu. Tươi đầm đìa địa phương đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngửa đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết. Tại sao lại như vậy? Nàng chút nào không phát giác. Giờ phút này thân thể của nàng bị Hạ Lan Tuyết ôm ở trong lòng ngực. Hai người oa ở trên sofa. Kỳ thật liền tính Minh Ca phát giác cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm. Một con mắt. Luận ra mặt dày độ nàng so ra kém người này. Luận chính mình vũ lực giá trị. Nàng càng là vô pháp áp quá gia hỏa này. Chỉ có thể bóp mũi nhận. Hạ Lan Tuyết cũng không cam tâm như vậy cái thuần khiết tư thế. Hắn một tay ôm lấy Minh Ca eo. Một ngụm sờ tiến Minh Ca áo trên chơi nàng một chỗ mật đường. Tà huyết có làm người miệng vết thương nhanh chóng khép lại công hiệu. Lời này nói cùng chưa nói. Có cái gì khác nhau? Minh Ca phi thường không hài lòng cái này trả lời. Cho nên trực tiếp duỗi tay đi túm Hạ Lan Tuyết kia chỉ không ăn phận tay. Tựa hồ phát giác Minh Ca không cam lòng. Hạ Lan Tuyết cúi đầu. Môi tiến đến Minh Ca cái trán sợi tóc chỗ. Thấp thanh âm nói. Mễ Quốc có một chỗ phòng thí nghiệm. Chuyên môn nghiên cứu làm nhân thân thể nhanh chóng khép lại lòng trắng trứng phần tử. Ta xem như bọn họ nghiên cứu một cái đối tượng. Bất quá ta đem cái kia phòng thí nghiệm cấp tạc, vậy ngươi thân thể. Là bởi vì bọn họ nghiên cứu duyên cớ mới trở nên. Cùng thường nhân không bình thường, không phải. Hạ Lan Tuyết nghĩ nghĩ, thân thể của ta sinh ra đã có sẵn. Chính là như thế. Minh Ca hơi hơi có chút mê hoặc. Cho nên người nam nhân này trên người loại này dị tượng nên sẽ không chính là cái gọi là đặc dị. Công năng đi, cái gì? Cái gì kêu sinh ra đã có sẵn? Sinh ra đó là như thế. Minh Ca rũ mắt. Nàng đột nhiên hỏi một cái trâu ngựa không tương cập vấn đề. Cái kia ngươi bao lớn rồi? Vấn đề này khó được đem Hạ Lan Tuyết hỏi chủ. Không biết. Hắn không nghĩ ở chính mình không biết đề tài thượng tiếp tục. Cho nên trực tiếp ôm Minh Ca chiều phòng ngủ trong phòng tắm đi đến. Ngươi không tắm rửa sao? Ta ngửi được tới rồi ta lưu tại ngươi trong thân thể hương vị. Sát nàng chạy đều không kịp. Nơi nào còn cố đến tắm rửa a? Bất quá bị Hạ Lan Tuyết như vậy vừa nói. Minh Ca cũng cảm thấy chính mình trên người tựa hồ có điểm dơ. Minh Ca giãy giụa ý đồ từ Hạ Lan Tuyết trong lòng ngực xuống đất. Ta chính mình tắm rửa, hảo đi. Hạ Lan Tuyết nói, nhớ rõ liền bên trong cũng rửa sạch sẽ. Dư thừa đồ vật dừng ở nơi đó sẽ có vi khuẩn sinh thành. Minh Ca thật muốn phun hắn vẻ mặt thủy. Nội tâm hỗn độn, nàng lạnh mặt nói, nếu ngươi biết, làm gì còn muốn đem vật kia lộng đi vào. Hạ Lan Tuyết nói, sao? Ngươi không thích sao? Ta cảm thấy ngươi khi đó thực hưởng thụ bộ dáng. Ngoặc kép, hết chương.